Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thần tiên nghi hoặc. Địa cầu tới gần Bắc Cực có một mảnh trùng điệp đại sơn cốc. Sơn cốc tới gần cạnh biển, bởi vì quanh năm có nhiệt đới dòng nước ấm trải qua. Cho nên, mặc dù là tới gần Bắc Cực, vùng này nhiệt độ không khí cũng vô cùng ấm áp. Ở mảnh này đại sơn cốc một chỗ vô cùng nơi kín đáo có một cây thông thiên thạch trụ. Karen Tháp, căn này cần 3 cái tráng hán ôm hết, vẫn đi thông vô tận trên cao. Nhìn không thấy đầu bụi bạch thạch trụ chính là trong truyền thuyết ở tiên nhân Karen Tháp. Theo tháp này đi lên, sẽ gặp đi thông một chỗ không gian kỳ dị. Đỉnh tháp có một cái cự đại hình cầu nền tảng, mặt trên chính là tiên điện, tiên giới quanh năm ánh nắng tươi sáng. Lúc này tiên điện bên ngoài dưới cây lớn, một con bạch bạch bàn bàn đại phì miêu đang híp mắt gối tiên trượng ngủ ngon. Đây cũng là trên tiên điện duy nhất sinh mệnh trên địa cầu chân chính tiên nhân. Karen tiên nhân, tuy là thực lực bản thân không tính là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là nắm giữ cực kỳ bao nhiêu thần kỳ tri thức cùng công cụ. Có thể nói trong Long Châu Son Goku đám người chỗ hậu kỳ sẽ cường đại như thế. Đệ nhất công thần không phải con này bạch miêu không thể. Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây bắn vào thần mèo Karin trong mắt. Đến trưa rồi sao? Thần mèo Karin một cái xoay người nhảy lên, lung la lung lay hướng tiên điện đại môn đi tới. Hôm nay ăn cái gì ngư? Trưng vẫn là rán. Ân, thần mèo Karin đột nhiên có cảm giác, lập tức quay đầu nhìn sang một bên. Hình cầu nền tảng bên ngoài mây trắng ung dung, hoàng vân cuồn cuộn, bỗng nhiên trên mây trắng này mặt rơi tấm kế tiếp thảm. Đây là một tấm có kỳ dị đồ án thảm, phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống, đứng ở hình cầu trước bình đài. Thiên thần, thần mèo Karin thân thể cũng không lắc lư, liên chuyển thân đối mặt với cái mền chính bản thân đứng ngay ngắn. Chỉ thấy thảm bay bên trên đứng tối sầm một lục hai bóng người. Lúc này cái này hai bóng người đều từ thảm bay bên trên nổi lên. Bay xuống ở tiên điện này trước trên bình đài. Thiên thần, Kích Dây, thần mèo Karin dựng ba tong nghênh đón. Tâm lý rất là nghi hoặc. Thiên thần cùng hắn thần mèo Karin đều là địa cầu thủ hộ cùng dẫn đạo giả. Trong ngày thường các ti kỳ trước, vô sự sẽ không đi lại. Thiên thần, Kích Dây, chẳng lẽ địa cầu chuyện gì xảy ra không được đại sự? Thần mèo Karin nói rằng, Ca Lai, lẽ nào ngươi không có cảm giác đến sao? Đầu trên có hai cái râu, trừ quần áo ra bên ngoài. Từ đầu lục đến chân thiên thần trầm thấp mà thanh âm già nua vang lên. Cảm giác cái gì? Thần mèo Karin lắc đầu. Lại có hai cỗ cường đại khí. Thiên thần thanh âm già nua vang lên. Trên địa cầu lại có hai cổ khí đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào không phải Quy Suru hai phái? Thần mèo Karin nghi ngờ nói. Không phải Son Goku, Krillin, Yamcha, cũng không phải tiên Shinhan cùng chiêu chứ. Thiên thần nói, trên địa cầu cường đại nhất võ đạo ra con ba cái. Mặc dù Quy tiên nhân, Hạc tiên nhân cùng với Hạc tiên nhân đệ đệ tàu Pầy Pầy, trừ cái này ba người bên ngoài, còn có 7-8 cái cũng coi là võ đạo chân chính truyền thừa. Giống như Yamcha sư phụ môn liền là như thế. Vì vậy Quy tiên nhân, Hạc tiên nhân, tàu Pầy Pầy đều là thiên thần cùng thần mèo Karin giám thị chủ yếu đối tượng. Mặt khác 7-8 cái lưu phái chỉ là thứ yếu giám thị. Cho nên mỗi lần Quy tiên nhân, Hạc tiên nhân thu đồ đệ, thiên thần cùng miêu tiên nhân đều sẽ biết. Quy tiên nhân lúc này đây thu đệ con cháu Goku cùng Krillin. Trước đó không lâu thu đệ tử Yamcha. Hạc tiên nhân thu nhận đệ tử tiên Shinhan cùng chiêu chư tự nhiên cũng vào mắt của bọn hắn. Bị thời khắc giám thị cùng khảo sát lấy. Cái này hai cổ khí là hai tỷ đệ, cũng không phải thân sinh tỷ đệ. truyền thừa đến từ Tôn Ngộ Lưu. Thiên thần nhìn thần mèo Karin, ngươi có từng quan tâm đến Tôn Ngộ Lưu? Thần mèo Karin trên mặt đều là nghi hoặc. Tôn Ngộ Lưu là Tôn gia Ngộ chữ phái Tôn Ngộ Cao sáng chế. Tôn Ngộ Cao là sáng lập Hạc Tiên Lưu, Momo Bạch Hạc ký danh đệ tử, đoạt được võ đạo bất quá là Hạc Tiên Lưu Gia Long. Cái này một cái môn phái truyền thừa cũng có gần 200 năm. Mặc dù sau đó thay mặt có chút nỗ lực, nhưng cũng không có cái gì xuất chúng chỗ. Cái này kỳ quái, thiên thần tự nói một câu, lại nói, bất kể như thế nào, cái này hai cổ khí như thế nào đều trở nên cực kỳ cường đại, nhưng lại ở lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang tăng trưởng. Tiếp tục như thế, nói không chừng không bao lâu nữa, chính là một cái khác, Vũ Thiên cùng Momo Bạch Hạc. Ta hiểu, thần mèo Karin nói rằng, bọn họ là địa cầu thủ hộ giả, đối với trên địa cầu xuất hiện cường giả đều sẽ đặc biệt quan tâm. Nếu như chỉ là phổ thông làm ác, tựa như tàu pẩy pẩy giống nhau làm sát thủ, tuy là tà ác, nhưng còn không có chạm đến thiên thần điểm mấu chốt, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu là nguy hại quá lớn, chính là một chuyện khác. Nhưng là hai người kia, ta vẫn không có chú ý qua. Không biết, thần mèo Karin nói, ngươi theo chúng ta tới. Thiên thần thân thể phiêu khởi, hạ xuống một bên thảm bay bên trên. Kích dây cũng bay lên thảm bay. Ca Lai, ngươi cũng lên đây đi. Đa tạ, thần mèo Karin cực kỳ hưng phấn. Hắn tuy là có thể ngồi vân phi đi, có thể pích dây thảm bay cái này có thể không phải có thể đơn giản ngồi trên. Thần mèo Karin cũng nhảy lên thảm bay. Sau đó thảm bay rất nhanh bay về phía một cái địa phương. Không bao lâu, thảm bay đứng ở một mảnh bạch vân trung. Nhìn bên trong, liền là bọn họ. Đứa bé trai kia gọi Son Goban, nữ hài gọi Mia. Thiên thần thanh âm cực thấp. Thấy được. Thần mèo Karin ánh mắt đánh giá 10.000 thước dưới trong rừng rậm. Hắn đặc hữu năng lực, tự nhiên có thể lập tức tập trung mục tiêu. Vì sao không đem thảm bay lại rơi nữa tiếp theo điểm? Thần mèo Karin nghi ngờ nói, không thể lại giáng xuống. Kích dây tiếng âm vang lên, Son Goban có không tầm thường cảnh giác. Hơn nữa hắn còn có thể vũ không thuật. Chúng ta xuống chút nữa đi cũng sẽ bị hắn phát giác. Hắn sẽ vũ không thuật. Chẳng lẽ là Momo Bạch Hạc truyền thụ cho? Không đúng. Ta vẫn quan tâm Momo Bạch Hạc. Hắn ngoại trừ chỉ điểm Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư bên ngoài, cũng không có giáo người khác. Thần mèo Karin nói, Momo Bạch Hạc vũ không thuật từ không dễ dàng thụ người. Không thể nào là hắn dạy. Cái này Son Goban cực kỳ tà môn, dường như vô căn cứ toát ra tựa như. Ta quan tâm đến hắn là bởi vì trước một trận, Son Goban triệu hoán thần long ước nguyện. Cái này cho phép nguyện chính là cứu trở về cái kia bị Grow bác sĩ bắt đi Mia. Khi đó ta mới kinh ngạc phát hiện Son Goban sở hữu vượt lên trước võ đạo đại hội thời kỳ Son Goku. Krillin thực lực. Mà cái kia Mia tuy là võ đạo không được tốt lắm, có thể huyết thống rất kỳ quái, dường như sở hữu bất khả tư nghị tiềm lực. Được rồi, ngươi xem cái này Son Goban huyết thống là không phải có chút. Thiên thần nói, Son Goban, gì? Thần mèo Karin bỗng nhiên thanh âm đề cao. Làm sao có thể, hắn hình như là thuần thổ lấy. Không sai. Ta cũng cảm giác hắn giống như là thuần thổ lấy. Thuần thổ lấy cái gì huyết thống mọi người đều biết. Cho nên ta mới, chỉ có, nghi hoặc, gì, thằng nhóc này thật là cao cảnh giác. Đây là một cái rừng rậm. Trong rừng rậm có một cái kéo vạn dặm sông. Lúc này sông bên một khối trên đá lớn. Một cái thiếu niên tóc đen đang cầm thanh trúc cái rũ câu. Nếu như có thể chứng kiến hắn câu sợi vĩ đoan, liền sẽ phát hiện nơi đó căn bản không có trang bị lưỡi câu. Kỳ quái, Son Goban nhìn bầu trời, ánh mắt ở trên thiên thần. Pixay, Ca lại chỗ ở cái kia một đóa mây trắng bên trên liếc mấy cái. Liền thu tầm mắt lại. Là, vâng, đúng, ảo giác sao? Hay là thật có cái gì ở phía trên nhìn ta? Son Gouben lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nếu quả thật có người ở nhìn trộm ta, phải là thiên thần, Pixie cùng thần mèo Karin bọn họ. Đáng tiếc, tìm không được Karen tháp vị trí. Nếu không, Son Gouben đem tâm tư lần nữa chìm vào đến trong yên tĩnh. Gouben, một đạo khỏe mạnh thân thể từ cây trong rừng bắn ra. Hạ xuống Son Gouben phía sau 3 mét bên ngoài. Vừa hạ xuống, liền lăng không một trưởng bổ về phía mặt sông. Bồng, trưởng phong đánh trên mặt sông, dường như một cái lựu đạn bạo tạc. To lớn bọt nước trùng thiên nổ lên. Phác Thiên đắp não hướng phía bên bờ hạ xuống. Son Gouben liền phi thân lui lại, vẻ mặt bất đắc dĩ trừng mắt giống như hài tử giống nhau bướng bỉnh mi ơ. Ở đâu, những thứ này đều làm cho ngươi bữa tiệc lớn. Mia đem một con gấu lộc, một đầu heo núi, hai đầu hà mã toàn bộ ném tới Son Gouben trước người chất giống như tọa tiểu sơn khâu giống nhau. Uy, ngươi nhưng là cô nương gia, muốn học cùng với chính mình làm cơm, nếu không, tương lai làm sao gả được ra ngoài. Son Gouben cười khổ rút ra trên lưng trường kiếm, đem gấu lộc mở ngực bể bụng, mặc dù có món ăn máy móc. Nhưng là thịt để ăn loại động vật cạo sạch vò, đi bụng các loại, chờ, công việc vẫn là biết dùng người công để hoàn thành. Dù sao Son Gouben bây giờ còn mua không nổi cao cấp người máy. Người quản ta, hơn nữa ta mới, chỉ có, không lấy chồng, ta phải bảo vệ nhà của ta Gouben. Cô nương gia chung quy là phải lập gia đình, hơn nữa ta chung quy cũng muốn cưới vợ. Cũng không thể ta cưới lão bà. Ngươi còn ngây người ở bên cạnh ta lúc ẩn lúc hiện a. Ngươi nói nhảm gì đó. Biết lắm khổ nhiều. Ngươi tỉ tỉ bị khổ nhiều như vậy. Lúc này đây thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lẽ nào ngươi liền không thể quan tâm nhiều hơn quan tâm? Mia nói cười tủm tỉm nhìn Son Gouben xử lý những động vật này. Trong mắt nàng có một tia nhụ mộ sùng bái. Lần trước trên đường, Son Gouben một tay liền đem đạn đạo cho vẹt ra một màn này có thể là cho Mia rất lớn trùng kích. Ly khai hiện trường trở lại nơi yên tĩnh. Hỏi kỹ, lại thấy tận mắt Son Gouben đem một khối phòng ở lớn như vậy tảng đá ung dung thúc đẩy. Nàng mới, chỉ có, biết mình người đệ đệ này võ đạo tu vì đến tột cùng đến rồi cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi. Cảnh giới này dưới cái nhìn của nàng so với một lần kia nhìn thấy cái kia ngồi hoàng sắc vân đoá phi hành công cụ tiểu hài tử còn mạnh hơn. Đương nhiên Mia cũng cùng Son Gouben nói về nàng nhìn thấy cái kia mạnh ngoại hạng tiểu hài tử. Lúc này nàng mới biết được đứa bé kia gọi Son Goku. Son Gouben nói cho nàng biết, Son Goku so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa Son Goku tiềm lực mới là đáng sợ nhất. Nếu như phía trước Son Gouben nói bất luận cái gì liên quan tới võ đạo nói, chỉ cần có khuếch đại, hơn nữa cùng Mia cố hữu quan điểm không hợp, Mia tuyệt đối sẽ cho rằng Son Gouben đang nói dối khoác lác. Một câu đều sẽ không tin đích. Nhưng là ở Redribon quân đoàn căn cứ chính mắt thấy được Son Goku. Hiện tại lại thấy Dragon Ball, Thần Long, Quy Tiên Nhân cùng với mới vừa Son Gouben cái kia một màn kinh người. Cùng hiện tại biểu hiện cho nàng xem võ đạo tu vi. Son Gouben ở Mia trong lòng ấn tượng đã tới cái long trời lở đất biến hóa. Có thể nói, Son Gouben nói bất luận cái gì nói. Con muốn không phải rõ ràng nói đùa, Mia liền nhất định nhớ ở tâm lý, mặc kệ bản thân này là cỡ nào không hợp với lẽ thường. Mia cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng, nếu Son Gouben nói Son Goku mạnh hơn hắn, tiềm lực khoa trương đến như tinh không vũ trụ, Mia tự nhiên 100% tin tưởng, nhưng là Mia cũng vì Son Gouben huyết thống mà kêu bất bình. Sau đó Son Gouben hỏi Mia vì sao lỗ mãng, lại dám xông quân chính quy đều không làm gì được Red Ribbon quân đoàn căn cứ. Mia vốn là không muốn nói, nhưng là Son Goban liên tục truy vấn, nàng mới nói ra mình có thể biến thân. Liền bởi vì việc này, Mia bị Son Goban chê cười. Lúc này Mia mới biết được, thì ra trên thế giới có thể biến thân nhân, Son Goban đã gặp không ít. Hơn nữa trong đó hai cái nàng Mia cũng đã gặp, đó chính là Ran cùng Son Goku. Nhưng là Mia vẫn là rất ngượng ngùng, bởi vì nàng biến thân cùng Ran bất đồng. Ran chỉ là một cái hát hơi liền biến thân, sau đó cũng chỉ bất quá màu tóc thay đổi, tính cách thay đổi mà thôi. Có thể của nàng biến thân, đó là sẽ cánh dài, biến thành người quái dị. Cho nên Mia chi chi ngô ngô không chịu nói tỉ mỉ. Ép mới nói ra một chút. Lúc này Son Goban nói cho nàng biết, nàng như vậy biến thân cùng Son Goku tương đối cùng loại. Son Goku sau khi biến thân là biến thành cuồng bạo đại tinh tinh. Lúc này lực lượng sẽ có gấp 10 lần tăng cường. Làm Son Goban biết được của nàng biến thân, lực lượng sẽ có gấp 100 lần tăng cường phía sau. Kinh hỉ như điên, nói cho nàng biết nàng thiên phú tiềm lực có thể không thua kém Son Goku. Bất quá Mia biết mình tiềm lực có thể không thể so Son Goku thấp, có thể tuyệt đối không thể cao hơn Son Goku. Bởi vì Son Goku chỉ cần thấy được Mang Jesu có thể biến thân, mà nàng Mia lại cần ở hàng năm Thái Dương cách địa cầu gần nhất lúc, cũng chính là Trung Quốc âm lịch hạ chí lúc mới có thể biến thân. Hơn nữa loại này biến thân cũng không phải mỗi năm đều có. Không phải mỗi một lần biến thân đều có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Mà hậu sự tình thì dễ làm. Son Goban muốn chỉ điểm Mia tu hành, nhưng là Mia suy nghĩ đến Son Goban huyết thống kém, chính mình thời gian tu hành cũng không đủ, cho nên không muốn phiền phức Son Goban. Hơn nữa Mia đã sớm từ Son Goban trong miệng nghe nói qua Son Goban võ đạo lý niệm, cho nên liền dương dương tự đắc cự tuyệt. Đúng rồi, Goban, Mia ngồi ở bờ sông, xích hai chân đá đạp lung tung lấy nước sông. Mấy ngày nay, ta tu luyện rõ ràng rất giỏi, cũng không có những sai lầm khác. Có thể là mới vừa ta chắc thí lực lượng, không chỉ không có tăng trưởng, còn thấp xuống rất lớn một đoạn. Ngươi nói, ta là không phải tu luyện ra sai rồi. Mia muốn tự mình tu luyện, còn hưng phấn nói muốn đem Son Goban quăng phía sau cái mông đi. Son Goban tự nhiên ngăn không được nàng. Ngày thứ hai Mia liền bắt đầu điên cuồng tu hành, bởi vì là nghiên cứu năm đó Son Goban cùng nàng nói qua võ đạo lý niệm dùng mới phương pháp tu hành. Cái này vừa tu luyện hiệu quả liền đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.